nằm trên hai chân cô, quyến luyến ôm lấy cô. Đau đầu quá, thật đau đầu. Giống như cái gì bổ vào cái đầu nữa nè, làm sao bây giờ? Em giúp anh nấu một ly trà giải rượu. Không cần, anh không muốn rời khỏi em. Em sẽ trở lại nhanh thôi. Không cho phép, một giây cũng không được phép rời xa anh. Anh bá đạo, bướng bỉnh ôm lấy thắt lưng của cô. Em là của anh. Noãn Tâm lấy cái gối cho anh, nhẹ nhàng ghé vào tai anh nói. Vâng, em không rời xa anh. Người em thơm ghê, anh rất thích mùi hương trên người em. Miệng của Ngũ Liên nở nụ cười thật hạnh phúc, hô hấp từ từ ổn định, yên tâm nằm ngủ. Khoảng chừng một giờ, khi chắc chắn anh đã ngủ say, Noãn Tâm mới nhẹ nhàng rời khỏi, để cho anh nằm thẳng trên ghế sofa, lấy chăn đắp ngay ngắn cẩn thận lên người anh. Anh ngủ an nhàn giống như một đứa trẻ, lông mi thật dài, thật đậm. Một người đàn ông đã hơn 30 tuổi mà vẫn còn đẹp giống như một chàng thanh niên trẻ, làm cô thật đau lòng. Trái tim này sắp tan chảy ra. Rất ấm áp tình thương của một người mẹ. Anh yêu, ngủ ngon nhé. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Vừa dứt lời, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ngũ Liên cao mày, kêu Noãn Tâm, ồn quá. Cô vội vàng chạy vào trong phòng, không kịp nhìn tên đã tiếp điện thoại. Tôi đang ở dưới chung cư nhà em, xuống đây đi. Giọng nói trầm thấp giống như một cây tiễn băng băng, xuyên thủng qua màn nhĩ Noãn Tâm, thấp thỏm lo sợ, tim cô muốn rớt ra ngoài. Nhón chân bước nhẹ nhàng ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy chiếc Maybach màu xám bạc của anh đang dừng ở trước cửa khu chung cư, làm cho cô nghĩ đến câu quân địch dây quanh bốn phía. Cô chắc như đinh đóng cột. Tôi không muốn. Dì Ngũ Liên đang ở trên đó sao? Em không xuống, vậy tôi đành phải tự mình lên đó chào hỏi vậy. Anh làm bộ muốn cúp điện thoại, Noãn Tâm cuống quýt, không còn cách nào khác đành phải gọi anh lại. Anh đừng lên đây, tôi xuống ngay. Chị khoác một chiếc áo len rồi đi ra khỏi phòng, chắc chắn Ngũ Liên đã ngủ say, mới nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Chạy một mạch xuống đó, dùng sức mở cửa xe, quát to vào trong xe. Nam Cung Nghiêu, rốt cuộc anh muốn gì đây? Anh thoải mái ngồi dựa vào ghế, quay đầu thản nhiên liếc cô một cái, khóe miệng vui vẻ nhếch lên. Lên xe. Muốn gì thì nói nhanh đi, giải quyết cho lẹ, tôi còn phải trở lên trên. Nếu em không sợ lạnh, vậy thì chúng ta cứ dây dưa như vậy đi. Tôi cũng không ngại dây dưa với em suốt đêm đâu. Tại sao anh ta cứ luôn ép buộc cô vậy? Noãn Tâm căm hận đến nỗi lửa trong mắt cháy hừng hực. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, anh đều phải thắng thì mới được sao? Anh luôn thích ép người khác vào con đường cùng mới hả hê sao? Nhưng dù không muốn, cô cũng đành phải lên xe. Cô mệt mỏi, đến nỗi nói nhiều hơn một chữ cũng không có sức. Anh muốn gì đây? Em còn nhớ tôi đã nói. Tôi cho em vài ngày để suy nghĩ. Em có thật lòng muốn kết hôn với Ngũ Liên không? Em đã suy nghĩ kỹ chưa hả? Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn kết hôn với anh ấy. Câu trả lời của Noãn Tâm so với trước kia còn kiên quyết hơn bất kỳ lúc nào. Nếu như anh có thời gian, hoan nghênh anh đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Sự quyết định của cô gần như ngoài dự định của Nam Cung Nghiêu. Xem ra anh đã quá xem nhẹ cô rồi. Cô đã không còn là một Noãn Tâm nhát gan yếu đuối của năm đó. Em chắc chắn không màng sống chết của cậu ta vẫn cố chấp như vậy sao? Đúng. Anh cười mỉa. Tôi tưởng em yêu cậu ta nhiều lắm, thì ra em vẫn yêu chính mình nhiều hơn. Anh chẳng biết cái gì gọi là yêu cả. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy chính là luôn thủy chung ở bên anh ấy. Cho dù anh ấy trở thành như thế nào, tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy. Tôi tin cuộc sống có cực khổ hơn nữa, chỉ cần hai chúng tôi nắm chặt tay nhau cũng có thể vượt qua. Đây cũng chính là quyết định của Ngũ Liên. Nếu như anh đến tìm tôi chỉ vì câu trả lời này, vậy thì tôi đã trả lời anh rồi. Xin đừng quấy nhiễu tôi nữa. Cô định xuống xe, Nam Cung Nghiêu bất thình lình giống như con báo săn hung mãn nhào đến, giữ chặt hai tay cô trên cửa xe, nhắm thẳng ngay môi cô bá đạo hôn lên, điên cuồng chiếm đoạt hết mọi thứ của cô. Buông ra.